thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 7, Hàn Vũ Phàm, anh đủ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hô Siêu Mẫu Quốc Tế, cô còn chưa nghĩ xa đến vậy, cô chỉ muốn trả lại tất cả cho bọn họ. Để Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu phải trả giá lớn. 12 giờ trước Thiên Nghệ mở cuộc họp sớm, Hàn Vũ Phàm đã lâu không ăn cơm cùng cô đột nhiên kéo cô đến nhà hàng Tây, hơn nữa còn đặt một bàn tiệc dưới ánh nến. Nhìn hoa hồng đỏ và ánh nến, Đường Ninh chẳng có biểu cảm gì, dưới sự trợ giúp của Hàn Vũ Phàm, cô ngồi vào ghế. Chọn cho em bò beef steak than em thích nhất này. Đường Ninh sửng sốt không nói, thì ra cô và Hàn Vũ Phàm ở bên nhau 5 năm, VSP lại không nhớ rõ sở thích của cô. Như thế nào, không thích sao? Đường Ninh đang muốn nói chuyện, đột nhiên đầu bếp mặc trang phục màu trắng bưng cái khao tới bỗng nhiên dừng ở bàn hai người, hơn nữa còn kính cẩn nói với Đường Ninh. Đường tiểu thư, hôm nay có bò beef steak than filet mà cô thích nhất, chúc cô tân hôn vui vẻ. Hàn Vũ Phàm vừa nghe, sắc mặt biến đổi nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng đổi đĩa cho Đường Ninh. Em đổi khẩu vị hả? Cảm ơn, nhưng mà chúng tôi còn chưa kết hôn. Đường Ninh không để ý tới Hàn Vũ Phàm mà ngẩng đầu giải thích với đầu bếp. Ông có lòng rồi, nghe tôi nói một lần liền nhớ. Đầu bếp lễ phép rời đi, mà lúc này Đường Ninh mới quay đầu lại. Lần sau anh nhất định sẽ nhớ kỹ. Bà xã thích ăn cái gì? Hàn Vũ Phàm như nói cho mình nghe vậy. Ăn nhanh đi, lát còn phải xem bản thảo. Đường Ninh cười lạnh trong lòng nhưng vẫn làm như không có gì. Chẳng qua lại nhận được một tin nhắn từ 0819, mở xem tin nhắn, là Mặc Đình gửi tới. Mà 0819 chính là ngày hôm qua bọn họ kết hôn. Bò beef steak là anh cho người chuẩn bị, ý của đầu bếp là chúc chúng ta tân hôn vui vẻ. Đường Ninh phì cười sau đó ở dưới bàn nhắn lại. Sao anh biết em ở đâu chứ? Anh muốn biết đương nhiên có thể biết. Mặc Đình bình tĩnh nhắn tới một câu. Đường Ninh cầm di động nhìn xung quanh nhưng lại không thấy anh đâu. Tuy không biết anh làm sao lại tặng món quà chi kỷ này nhưng Đường Ninh vẫn cảm nhận được giống như anh đang ở gần đây vậy. Tồn tại như vị đế vương, làm cho người ta không cách nào bỏ qua, không cách nào cự tuyệt. Đường Ninh, em đang nhìn gì vậy? Hàn Vũ Phàm duỗi tay kéo cô, trong mắt đều là sự nghi hoặc. Không có gì, Đường Ninh lắc đầu chấn định tách đề tài. Vũ Phàm, chúng ta định khi nào mới đi đăng ký kết hôn? Chờ phong ba lần này qua đã, em cũng biết Vũ Nhu đang chờ kết quả bình chọn top người mẫu hàng đầu, đây là thời cơ để cô ấy bay lên. Đường Ninh, may mắn có em, nếu không, có lẽ lần này Vũ Nhu bị hủy rồi. Hàn Vũ Phàm rót cho Đường Ninh ly rượu đỏ, hơn nữa còn cụng ly với cô. Em sẽ cho anh nhận gấp bội về mình. Đường Ninh cười vui vẻ, lúm đồng tiền hai bên má càng làm cô thêm thanh lệ. Nhưng mà lúc này Hàn Vũ Phàm chẳng thể nhận ra, trong lòng đã sớm bị lời thổi bên tai của Mạc Vũ Nhu làm cho thần kinh tê liệt, càng sẽ không chú ý cách nói chuyện của Đường Ninh. Đường Ninh, để em chịu khổ rồi. Đường Ninh hiểu đây là chút ngon ngọt duy nhất trước khi để cô bối nồi nhưng mà bên trong đều thẩm thấu thuốc độc hết rồi. Còn có, sau khi họp báo em liên hệ với quản lý của em, xem ra đối phó với dạng người như cô ta chỉ có thể đi theo con đường pháp luật mà thôi. Vâng, Đường Ninh cười như nước suối ngọt lành vậy. Muốn động tới chị Long đó là chuyện không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ 30 chiều, trong đại sảnh của Thiên Nghệ đã tụ tập đủ đám phóng viên từ các tòa soạn, đối với lần công khai lên tiếng lần này của Đường Ninh ai ai cũng hứng thú. Bởi vì mặc kệ là người mẫu bỗng nhiên ở ẩn hay là cô tuyên bố ký hợp đồng với Thiên Nghệ hoặc là đi biểu diễn thay Mạc Vũ Nhu, đối với đám phóng viên mà nói đều là một điều bí ẩn, cố tình ao khi cô ở ẩn lại vô cùng khiêm tốn làm người ta không dễ để tìm được đề tài mà bôi đen. Mà lần này, đúng là thời cơ rất tốt. 3 giờ chiều, Đường Ninh thanh thuần dưới sự bảo vệ của vệ sĩ xuất hiện, hơn nữa còn từ từ đi xuống bậc thang, ưu nhã xoay người đối mặt với truyền thông đại chúng, đám phóng viên nhào lên. Đường Ninh, hiện tại cô đang đứng đầu bảng xếp hạng hot search, cô có bỏ tiền mua xếp hạng không vậy? Đường Ninh, cô và Mạc Vũ Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ, nhưng mà mấy năm nay Mạc Vũ Nhu hoạt động sôi nổi còn cô lại bị Thiên Nghệ tuyết tàng cho nên bất mãn với sự nổi tiếng của Mạc Vũ Nhu sao? Đường Ninh, có phải cô đang lăng xê bản thân hay không? Đối mặt với trường hợp hỗn loạn này, công ty cho người ra mặt ngăn trở duy trì trật tự, rốt cuộc cũng đến lượt Đường Ninh nói chuyện. Đầu tiên cho tôi xin lỗi mọi người, bởi vì cá nhân tôi khiến công ty bị hao tổn danh dự, khiến người bên ngoài suy đoán về tiểu thư Mạc Vũ Nhu. Biểu diễn bộ siêu tập trang sức Crown Star của SF là tôi tự chủ trương, gạt công ty và tiểu thư Mạc Vũ Nhu mà tự tiện lên sân khấu, tất cả đều không liên quan tới công ty tôi và tiểu thư Mạc Vũ Nhu. Tôi, thật sự đang lăng xê bản thân. Nhưng mà người quản lý của tôi không biết gì, cô ấy chỉ làm theo tôi chỉ đạo, đồng thời tôi nhận hết mọi trách nhiệm, cảm ơn mọi người đã tới tham gia, cảm ơn. Đường Ninh vừa dứt lời, toàn hội trường đều ồ lên. Các phóng viên đều sao động, bởi vì không thấy nghệ sĩ nào ăn nói lưu loát, dứt khoát gọn gàng thừa nhận sai lầm của mình. Những người khác đều vội vã phủi sạch quan hệ mà cô lại ôm hết mọi tội lỗi lên người mình, phủi sạch quan hệ của người quản lý, công ty và Mạc Vũ Nhu. Đường Ninh cho rằng như vậy là kết thúc, nhưng cô không nghĩ tới Hàn Vũ Phàm có chiêu sau, vì chứng thực hiềm nghi cô lăng xê bản thân, Hàn Vũ Phàm để cho quản lý nghệ sĩ cố ý đi theo cô, nói với truyền thông. Đây cũng không phải lần đầu tiên mới xảy ra, nhưng mà tôi và công ty nguyện ý cho cô cơ hội cuối cùng, Đường Ninh, hy vọng cô có thể chịu dạy dỗ làm tốt bổn phận của một người mẫu. Không phải là lần đầu tiên, cũng chính ám ỉ ngược lại nặc danh của chị Long mà chỉ trích cô mỗi lần đi biểu diễn thay Mạc Vũ Nhu đều là cố ý lăng xê bản thân. Hàn Vũ Phàm, xem như anh ác, Đường Ninh không nói gì mà chỉ cúi người chào một tiếng, sau đó dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, rời khỏi hiện trường. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đều mắng chửi cô, dù sao Đường Ninh cũng thừa nhận, cư dân mạng lại chỉ biết nhìn bề ngoài liền phẫn nộ không thôi, thậm chí đám người bên Thụy Hải còn xem như đó là trò cười mà thảo luận. Mạc Đình họp xong nghe được lời bàn tán, anh khó hiểu nhìn trợ lý báo cáo tình hình Đường Ninh tham gia họp báo nói hết cho anh. Tổng giám đốc có nghĩ cách giúp Đường tiểu thư không? Tạm thời không cần, nhìn xem cô ấy ứng đối như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình đáp, anh đã nói qua, anh rất tò mò với phản ứng của cô, bởi vì hai lần trước anh đều nhúng tay, cho nên lần này, anh tính toán nhìn xem bản lĩnh thật của Đường Ninh. Vợ của Mạc Đình anh thật sự bị lần tính kế này vặn ngã sao, cách chương.